Chương 12, khởi động máy. Ánh mắt của nàng là có chút ngông lung lơ lửng, nhìn không quá rõ ràng, giống như kính như hoa bình thường, nhưng là sau một khắc, trong mắt của nàng liền bắn ra một sợi lanh quang. Giang Tiểu Bạch động, nàng tay trái có vẻ như thật ôn nhu cầm kia đóa tiên diễm hoa, tay phải chậm rãi xoa lên cánh hoa, ngay tại người coi là nữ tử sau một khắc muốn nhẹ nhàng vuốt ve nó lúc, đã thấy trong tay nàng dừng lại, không lưu tình chút nào lột xuống vài miếng cánh hoa. Trong đó có hai mảnh rơi ở không trung, đánh lấy bay xoáy ngược lại dưới, thợ quay phim sớm tại nàng có động tác lúc liền đã chuẩn bị xong, lúc này lập tức nhấn cửa chớp, đem nàng trong nháy mắt biểu lộ cùng động tác tất cả đều thu nhận sử dụng xuống tới. Quần áo là trắng, hoa là đỏ, nữ tử là Mỹ, nhưng trong động tác lại lộ ra sát phạt, đáy mắt kia tơ lanh ý cu nở dê cho thấy nàng tuyệt đối không giống mặt ngoài như thế thanh lãnh tuyệt trần. Tốt quá tốt rồi, lời này không phải đạo diễn nói ra được, mà là thợ quay phim dưới sự kích động mở miệng. Ngưu đạo diễn nhìn góc độ là theo biểu diễn nhìn lại, nhưng hắn lại là theo ống kính cảm giác nhìn. Lúc này hắn chỉ muốn nói cái này gọi Giang Tiểu Bạch diễn viên rất có linh tính, nhất cử nhất động nhập kính lúc đều là hoàn mỹ nhất bộ dáng, gò má nàng nghiêng góc độ, thậm chí ngay cả cánh hoa bay xuống phương hướng, tại trong ống kính đều là như vậy hoàn mỹ. Có thể nói, ngay cả họa sĩ vẽ tranh, tối đa cũng chỉ có thể bắt được tốt như vậy góc độ không sai. Ngưu đạo diễn cũng có chút ngoài ý muốn, đầu tiên là ngơ ngác một chút, sau đó chính là mừng rỡ đứng lên. Giang Tiểu Bạch, ngươi là thế nào nhanh như vậy nhập trạng thái ngưu đạo diễn, ta là nghĩ đến kịch bản bên trong một cái tình tiết, liền không tự giác thay vào. Giang Tiểu Bạch khẽ thở phào, bày bột là rất mệt mỏi, huống hồ ở đây nhiều người như vậy đều nhìn chằm chằm nàng, có thế tự tại mới là lạ. Có thế nhanh như vậy kết thúc nàng cu nở dê thật cao hứng. Ồ cái nào tình tiết ngưu đạo diễn tới hào hứng. Chính là Liễu Như Yên tận mắt thấy sư phụ vụng trộm cho Huyền Nhiên phát bảo, nàng đi tìm Huyền Nhiên lại thề thốt phủ nhận, về sau nàng một mình đến tại hậu sơn một màn kia. Ngưu đạo diễn vỗ tay cười to, ngươi nói là giết hiệu đi đúng đúng đúng, giết hiệu cùng tối hoa, hai cao y này đích thật là đồng dạng cảnh tượng ngưu đạo diễn cu nở dê hưng phấn. Cảm thấy bây giờ nhìn cái này bình hoa cu nở dê thuận mắt không ít. Giết hiệu tình tiết, tại cửu thiên chuyện bên trong là một cái bước ngoặt, chuẩn xác mà nói là Liễu Như Yên hắc hóa dây dẫn nổ. Liễu Như Yên tuy bị nói là hạo nguyệt tiên tử, nhìn như cao cao tại thượng, nhưng nàng trên thực tế lại là phàm trần bên trong khí nữ, cha mẹ của nàng ghét bỏ nàng là nữ hài, tại nàng 6 tuổi năm đó rốt cục sinh hạ một đứa con trai sau liền đem nàng ném tới trong hốc núi. Còn lừa gạt nàng trước khi trời tối sẽ đến tiếp nàng, tại người đến phía trước không để cho nàng chạy loạn. Tuổi nhỏ Liễu Như Yên tại trong núi sâu, nghe tiếng thú gào, mắt thấy sắc trời tối đen người nhà lại còn chưa tới, trong lòng nàng đã có dự cảm không tốt, ngay tại bị dã thu ăn hết phía trước tiên nhân từ trên trời giáng xuống, kia là trong môn phái một vị làm nhiệm vụ trở về phương sư tỷ, sư tỷ cảm ứng được trên người nàng có tiên căn, liền mang nàng tới môn phái. Ký sự lúc bị vứt bỏ, chuyện này bị Liễu Như Yên dằn xuống đáy lòng, thành nàng sâu nhất đau, nàng nhập môn nhiều năm, trừ cái kia họ phương sư tỷ bên ngoài không còn có tín nhiệm người, cho dù là sư phụ, nàng cu nở dê từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách. Nhưng ngay tại Huyền Nhiên thành sư muội về sau, nàng dùng hoạt bát cùng nhiệt tình mở ra Liễu Như Yên tấm cửa, Liễu Như Yên xem nàng vì thân tỷ muội, đối nàng không giữ lại chút nào trả giá, đan dược công pháp đối nàng đều không keo kiệt cho. Còn thỉnh thoảng chỉ đạo nàng tu luyện. Nhưng vào lúc này, nàng nhìn thấy sư phụ đem đã sớm hứa hẹn đưa cho mình khổn tiên thẳng đưa cho Huyền Nhiên, nàng suy nghĩ đại loạn, nhưng lại ôm một tia may mắn, nghĩ đến có thể là chính mình nhìn lầm, lại hoặc là ở trong đó có hiểu lầm gì đó, thế là đã tìm được Huyền Nhiên hỏi thăm, có thế Huyền Nhiên lại thật kiên quyết phủ nhận. Phủ nhận tuy là triệt để, nhưng nàng trong mắt bối rối cùng trột dạ lại như thế nào giấu giếm được Liễu Như Yên khổn tiên thẳng là pháp bảo cường đại. Có nó, chính mình tại môn phái thi đấu bên trong liền tất nhiên có thể được đến tốt thứ tự, khi đó liền có thể tiến vào hư không giới lịch luyện. Đây là sư phụ đã sớm hứa hẹn cho mình mà bây giờ sư phụ lại đưa cho Huyền Nhiên, chuyện này hoàn toàn thôi hủy Liễu Như Yên đối Huyền Nhiên tín nhiệm, nàng cảm thấy mình bị tin tưởng nhất người phản bội. Trong lòng âm u một mạch xuống tới, thất hồn lạc phách đi tới phía sau núi. Lúc này phía sau núi Linh Lộc chạy tới, tại bên cạnh nàng cọ, thỉnh thoảng ô ô kêu một tiếng. Nàng dĩ vãng thường xuyên cùng Nguyễn Nhiên đến phía sau núi luyện kiếm, cùng cái này nai con cu nở dê quen thân, cho nên nó mới có thể đối nàng như vậy hôn mật. Dĩ vãng nàng khẳng định sẽ vươn tay vướt ve bọn chúng, nhưng lần này, nàng lại thay đổi. Nàng QNZ đưa tay ra, đầu tiên là vướt mai con sáo lưng, động tác thật ôn nhu bộ dáng, sau đó tay liền chậm rãi chuyển qua linh lộc trên đầu. Linh lộc giật giật thủy nhuận con ngươi, hướng tay nàng phương hướng cọ sát, nhưng vào lúc này, nó phát ra sắc lạnh, the thé dị xịt âm thanh. Liễu Như Yên thu hồi nhuốm máu tay, ánh mắt lạnh nhạt, ẩn ẩn có một tia lơ lửng. Cho dù là nhìn thấy linh lộc đầu vỡ vụn ngã xuống đất cũng giống vậy thờ ơ, khi đó nàng vẫn là Mỹ, mặc toàn thân áo trắng đứng ở ai nhờ trăng sáng khiết phía sau núi, một mặt giống tiên tử, một mặt giống ác ma. Giang Tiểu Bạch chính là nghĩ đến màn này, mới có thể tại ghi hình lúc dung nhập cảm xúc, quả nhiên liền lập tức quá quan. Là, khi đó nàng chính là mâu thuẫn, ta cảm thấy cùng hiện tại phi thường chuẩn xác, hẳn là có thể thuyết minh ra đạo diễn ngài muốn hiệu quả. Ừ. Rất không tệ, về sau tại quay phim lúc QNZ dạng này bảo trì ngưu đạo diễn tán dương một câu, liền nhường người kế tiếp tới. Một màn này bị mặt khác diễn viên đều nhìn ở trong mắt, có ít người mắt lộ ra thâm ý, có chút lại là không đồng ý. Tiểu Bạch tỷ, ngươi thật tuyệt. Minh Châu hưng phấn đến, đem nước đưa cho nàng. Lại là Tiểu Bạch tỷ. Giang Tiểu Bạch đã vô lực đi hồn nắn, tiếp nhận nước miệng nhỏ uống. Vào đoàn làm phim, sau này liền sẽ ở nơi này. Như nhất định phải chuyện không thể tự mình rời đi. Khởi động máy nghi thức sau khi hoàn thành, ngày đó tin tức liền lên đầu đề. Nhận được chú mục tiên hiệp vở kịch Cửu Thiên Truyện hôm nay khởi động máy, diễn viên chính tề tụ, đội hình xa hoa tiểu hoa Lý Bích Oánh cùng đang hồng thị tươi Thư Kiệt hợp tác, Cửu Thiên Truyện nhận được chờ mong trong tin tức đương nhiên công bố diễn viên đội hình, nam nữ vai chính nhân tuyển mọi người đã sớm biết rồi, nhưng những người khác là ai lại còn chưa công bố. Cho nên tin tức sau khi ra ngoài liền đưa tới chú ý của mọi người, khi thấy rõ đội hình lúc, phản ứng của mọi người không đồng nhất. Vai phụ nhóm ta vở Y Ma tất cả đều nhận biết ta, quả nhiên là lớn chế tác, ngay cả vai phụ đều nổi danh như vậy, hơn nữa còn có Dung Quyên tiền bối a, có diễn viên lâu năm ta có chút kích động a a a a. Quỷ Kiếm vở Y Ma là nhường Tiểu Viêm đến vai diễn sao, ta quá hưng phấn, hắn chính là ta trong lòng Quỷ Kiếm a, không phải, chờ một chút. Chẳng lẽ cũng chỉ có ta một người chú ý tới Liễu Như Yên diễn viên vở Y Ma là cái kia Giang Tiểu Bạch sao?